Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, lộ hết ra sự sắc bén. Vương Dung nghe lời đoán ý, sớm biết đại bá trong lòng đang suy nghĩ gì, bình tĩnh mà xem xét. Vương Dung rất không thích cái này đại bá, làm chuyện gì đều yêu thích bắt bí cái giá, đoan quan uy, ở cha mẹ mình trước mặt. Mãi mãi cũng là một bộ trưởng huynh vi phụ, cao cao tại thượng, nhìn xuống dáng vẻ, Vương Dung không thích hắn. Hơn nữa Vương Dung cũng biết, hắn không thích tự mình, bao quát cha mẹ chính mình, đại ca, nhị ca, tiểu muội, tất cả mọi người. Nếu như có thể, Vương Dung ước gì hắn vĩnh viễn không muốn ở trước mặt mình xuất hiện. Thế nhưng vứt bỏ đi cái kia làm người ta sinh chán ghét thái độ. Vương Gia Kỳ thực cùng hắn không có cái gì xung đột. Càng thêm không có thâm cừu đại hận gì. Thậm chí rất nhiều lúc, mọi người lợi ích đều là tương thông. Lại như chuyện lần này như thế. Nếu như phụ thân bị Diêu Quảng Dị ám hại, phụ thân sẽ xui xẻo, ném mất chức quan. Nhưng đại bá kể cả toàn bộ vương thị bộ tộc toàn bộ đều sẽ xui xẻo. Vì lẽ đó đại bá cứ việc không thích cha mẹ chính mình. Vẫn như cũ lòng như lửa đốt đến đây. Ở vào thời điểm này, hắn không chỉ không biết bỏ đá xuống giếng, ngược lại sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp lợi dụng trên triều đình ảnh hưởng. Trợ giúp phụ thân, đây chính là toàn bộ vương gia sự thực. Tuy rằng ở bên trong sẽ có một ít khập khiễng, nhưng đối với bên ngoài tất cả mọi người là tương đồng huyết mạch. Đều là vương thị con cháu, môi hở răng lạnh, thật xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người muốn bị hại nặng nề. Vì lẽ đó, mặc kệ Vương Dung có thích hay không cái này đại bá. Chỉ cần Vương Dung muốn thay đổi vương gia vận mệnh, muốn thay đổi toàn bộ trung thổ thần châu vận mệnh, Vương Dung liền cần thuyết phục tự mình đại bá, từ chỗ của hắn nhận được trợ giúp. Ta cùng Mã Chu nhận thức thời gian không ngắn, ở hắn cùng nhau thời điểm, ta đối với hắn thành thật với nhau, lấy thành chờ đợi, không nghĩ tới, hắn nhưng phản bội ta, ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lại nói là bị ta sai khiến, muốn tặng cho ta, thẳng sau này ta mới biết. Hắn là chịu đến Diêu Phong sai khiến, cố ý để tới gần ta, hãm hại ta, Vương Dung nói một mặt, tức giận, dáng vẻ, đồng thời trong đầu thật nhanh chuyển động, tự hỏi lời giải thích, đây là ta lần thứ nhất chân tâm đi kết giao bằng hữu. Không nghĩ tới nhưng là kết quả như thế này, nguyên lai cái kia Mã Chu lại là công tử nhà họ Diêu Diêu Phong chỉ điểm. Này ta vậy mà không biết. Có chuyện như vậy, cũng không trách người được sẽ đi Quảng Hạc lâu náo. Cô lớn Vương Như Sương gật gật đầu. Nàng là nữ tử, gả đi ra bên ngoài liền chỉ có thể coi là nửa cái người nhà họ Vương. Đối với chuyện trong nhà quản không có lấy trước như vậy nhiều. Vương Dung cùng Diêu Phong xung đột, bị Diêu lão gia tử bẩm báo Thánh Hoàng nơi nào đây. Nhưng lại không biết bên trong còn có dạng này tin tức. Ngươi nói những này, đến cùng muốn nói gì? Đại bá Vương Tuyên thờ ơ không động lòng nói. Vương Dung nói những này hắn đã sớm biết. Thậm chí ngay cả cái kia Mã Chu nội tình, hắn đều trước đây điều tra rõ rõ ràng ràng. Nếu như không phải hắn đỡ được, chỉ bằng ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ đầu này tội dân, Vương Dung sớm đã bị lùng bắt hạ ngục, nhốt vào trong đại lao. Bất quá những này hắn không nói mà thôi. Vương Tuyên quan tâm không phải Vương Dung có hay không chịu đến hãm hại. Coi như là Diêu Phong hãm hại hắn, hắn cũng không để ý chút nào. Hắn để ý chỉ có một chút, cái kia chính là Vương Dung ở Quảng Hạc lâu hồ đồ, đả thương Diêu Phong, hơn nữa bị Diêu gia Diêu lão gia tử ở vào cố gắng bẩm báo Thánh Hoàng nơi đó đi. Ở trận này trong xung đột, Vương gia lợi ích nhận lấy tổn hại, đây mới là hắn để ý, coi trọng kết quả mà không thèm để ý quá trình. Đây mới là hắn tan triều về sau nổi giận đùng đùng chạy đến vương gia nguyên nhân. còn Vương Sung có phải hay không chịu đến oan uổng, căn bản không trọng yếu. Vương phu nhân Triệu Thục Hoa ở một bên nghe, một mặt lúng túng, môi giật giật, nhưng lại không tiện nói gì. Liền là sự tình này sau khi phát sinh, ta mới tỉnh ngộ lại, rõ ràng tự mình trước đây phạm vào sai lầm lớn đến đâu. Vương Sung nhìn ở trong mắt, cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói, Vương Sung chị họ Vương Chu Nhan, cô Vương Như Sương đều gật gật đầu. Các nàng đều cảm giác được Vương Sung biến hóa, nhưng lại không biết loại biến hóa này ra từ nơi đâu. Vương Sung thuyết pháp này hiển nhiên là bị các nàng tiếp nhận rồi. Vương Sung tuy rằng ở Mã Chu trong tay bị thiệt thòi, nhưng có thể kịp thời tỉnh ngộ lại, làm là vương gia con cháu đây không thể nghi ngờ là giá trị phải cao hứng sự tình. Vương Sung nhìn ở trong mắt, âm thầm gật gật đầu, tiếp tục nói, Diêu Phong đối với ta như vậy, ta tự nhiên là không cam lòng, vì lẽ đó ta liền len lén chạy đến gần hắn, suy nghĩ muốn đối phó hắn, để tiết trong lòng mối hận. Chỉ là ta không nghĩ chính là vào lúc ấy, trong lúc vô tình nghe được một cái tin tức ngoài ý muốn. Diêu Quảng Dị hẹn phụ thân ở Quảng Hạc lâu gặp mặt, muốn đối với phụ thân ra tay, ly gián phụ thân và Tống Vương. Trong đại sảnh, Vương Sung đại bá Vương Tuyên, cô lớn Vương Như Sương, chồng cô lớn Lý Lâm, chị họ Vương Chu Nhan đều là thân thể chấn động, liền ngay cả mẫu thân của Vương Sung cũng là một mặt vẻ chấn động. Hiển nhiên là lần đầu tiên nghe Vương Sung nói tới cái này, chân tướng. Diêu Phong phái Mã Chu đối phó Vương Sung, Vương Sung tức giận bất quá, chạy đi tìm Diêu Phong, nhưng trong lúc vô tình nghe được Diêu gia đối phó Vương gia bí mật kinh thiên. Cái này cũng giải thích được, Diêu gia nếu như ngã ở trên mặt này, cũng là số mạng đã hết, Diêu Quảng Dị thất bại cũng là một chút không ngoài ý muốn. Vương Sung đem phản ứng của mọi người nhìn ở trong mắt, trong lòng thỏa mãn gật gật đầu, đây là hắn thật vất vả, vắt hết óc nghĩ ra được cớ. Nếu như nói tự mình là từ một cái nào đó đồng thời mù lăn lộn công tử bột nơi đó vô ý nghe được tin, tức đại bá chỉ sẽ cho là mình vận khí, mèo mù đụng chuột chết, cùng tự mình năng lực của bản thân không có quan hệ gì. Nhưng nếu như là tự mình đi tìm Diêu Phong báo thù, nghe được kế hoạch của hắn, cái kia lại không đồng dạng, chí ít đây là tự mình nỗ lực kết quả, mà không phải cái gì mèo mù đụng chuột chết. Ngoặc kép, Diêu Quảng Dị lão gian cự hoạt, hắn hẹn phụ thân gặp mặt tuyệt đối không có lòng tốt. Ta suy nghĩ vô luận như thế nào đều muốn phá hoại bọn họ này lần gặp gỡ. Bất quá Quảng Hạc lâu trên thủ vệ nghiêm ngặt, người ngoài dễ dàng không vào được. Ta suy nghĩ muốn đi vào nơi đó không hề dễ dàng. Vì lẽ đó liền nghĩ đến Mã Chu. Vương Sung nói liền Mã Chu sự tình như thực chất nói một lần. Mã Chu sự tình tất cả mọi người biết. Ở trên mặt này nói dối hào không tất yếu. Cái này đổ nói xuôi được. Có thể nghĩ đến lợi dụng cái kia Mã Chu. Ngược lại tính ngươi có chút suy nghĩ. Đại bá Vương Tuyên gật gật đầu, hiếm thấy biểu dương Vương Sung một cái. Xung quanh, Vương Sung cô, chú, còn có chị họ Vương Chu Nhan sắc mặt đều là. Mẫu thân của Vương Sung Vương phu nhân trên mặt càng là mừng khó tự kiềm chế. Mọi người xung quanh, đại bá Vương Tuyên từ trước đến giờ hà khắc, hắn liền cười đều rất ít cười. Chớ nói chi là biểu dương người, gả vào vương gia nhiều năm như vậy, vương phu nhân Triệu Thục Hoa còn là lần đầu tiên nghe được hắn biểu dương con trai của chính mình. Hiển nhiên, Vương Sung trên Quảng Hạc lâu làm là chân chính thu được của hắn tán đồng. Thật là lạ cảm giác a. Vương Sung nhìn thấy một bên chị họ Vương Chu Nhan hướng tự mình chớp mắt, trong lòng cảm khái. Hắn cùng đại bá hai người lẫn nhau không thích, từ một cái không thích người nơi đó nghe được biểu dương. Cũng thật là lạ, nhưng không thể phủ nhận, máu mủ tình thâm, đều là một cái huyết mạch. có thể từ trưởng bối nơi đó nhận được thừa nhận, Vương Sung trong lòng vẫn rất cao hứng. Bất quá Vương Sung rất nhanh không có thời gian suy nghĩ. Trong tai lại lần truyền đến đại bá âm thanh uy nghiêm. Quảng Hạc Lâu sự tình ta cũng sẽ không hỏi. Người tất nhiên có thể từ Diêu Phong nơi đó nghe được Quảng Hạc Lâu sự tình. Phòng trừng Tống Vương sự tình cũng là như thế. Thế nhưng Biên Thùy sự tình đây, lẽ nào cũng là nghe được sao? Ta cùng Diêu Quảng Dị nhận thức nhiều năm, tại triều đình cũng đánh qua nhiều lần liên hệ, lãnh hội quá thủ đoạn của hắn, biết cách làm người của hắn. Quảng Hạc Lâu cùng Tống Vương đều ở trong kinh thành, cách quá gần, cái kia Diêu Phong mỗi ngày ở đây hỗn, lại thường thường trên Quảng Hạc Lâu, trong nhà vào nhà bên trong ra, tình cờ nghe đến mấy cái này một chút không kỳ quái. Nhưng Biên Thùy sự tình không giống nhau, chuyện như vậy người biết càng ít càng tốt, lấy Diêu Quảng Dị làm người, chỉ sợ liền thân thiết nhất tâm phúc cũng chưa chắc biết nói. Càng đừng là con của hắn Diêu Phong, ngươi lại làm sao mà biết hắn sẽ đi ám hại phụ thân ngươi? Hơn nữa sớm để phụ thân ngươi lùi lại 50 dặm. Diêu Quảng Dị không phải cái gì người bình thường. Điểm này Vương Tuyên so với tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Vương Sung ở bên trong đều muốn giải. Hắn làm việc bí ẩn, không để lối thoát. Vương Sung nếu như nói từ Diêu Phong nơi đó nghe được Quảng Hạc Lâu sự tình cái kia còn có thể thông cảm được. Nhưng nếu như nói liền hắn đi biên quan ám hại Vương Nghiêm đều có thể nghe được cái kia tuyệt đối không thể. Trên thực tế, Vương Tuyên tọa trấn triều đình, mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, sở hữu tin tức đều không gạt được hắn tai mắt. Nhưng chuyện này trước hắn cũng không nghe thấy bất kỳ một chút xíu tin tức. Lão gia tử ở quân giới bên trong những cái kia môn sinh bạn cũ, cũng không nghe thấy bất kỳ gió thổi cỏ lay. Tin tức như thế liền hắn cũng không biết. Vương Sung lại là từ đâu biết đến? Đến rồi. Vương Sung trong đầu chợt hiện lên một tia điện, biết ngày hôm nay quan trọng nhất thời khắc đến. Đại bá, cô, chú, bao quát phụ thân bọn họ hay là không biết Diêu Quảng Dị sẽ làm cái gì, nhưng cũng giải cách làm người của hắn. Diêu Quảng Dị ở Biên Thùy đối phó phụ thân sự tình, liền đại bá loại này cao cư triều đình, tin tức linh thông người đều không biết chút nào. Mà tự mình một cái xa ở kinh thành, bất học vô thuật vương gia, bại hoại, nhưng có thể biết. Này chỉ sợ là rất nhiều người, bao quát gia gia ở bên trong đều nghi hoặc không hiểu sự tình. Cách xa ở Biên Thùy phụ thân, bốn phương quán gia gia, bao quát trước mắt đại bá, e sợ đều là hướng về phía chuyện này tới, có thể nói hay không phục bọn họ. Thay đổi tự mình trước đây ở trong lòng bọn họ ấn tượng, bị đến gia tộc bên trong coi trọng, liền muốn nhìn một chiêu này. Chuyện này ta không nghe thấy, ta là đoán được. Vương Sung nói, đoán được. Ngoại trừ mẫu thân của Vương Sung Triệu Thục Hoa, tất cả mọi người bao quát Vương Sung chị họ Vương Chu Nhan ở bên trong đều lộ ra vẻ giật mình. Đại bá Vương Tuyên một đôi lông mày rậm càng là hung hăng nhúc nhích một chút. Thật giống lần thứ nhất nhận thức cái này vương gia, bại hoại, như thế. Ngươi làm sao đoán? Đại bá Vương Tuyên nói. Đáp án này thậm chí so với Vương Sung nghe trộm đến Diêu Quảng Dị kế hoạch còn làm người ta giật. Mình, Diêu Quảng Dị làm việc tính toán không một chỗ sai sót. Hắn ám hại phụ thân. Mặt ngoài nhìn là vương gia cùng Diêu gia xung đột, thực tế lại là Tống Vương cùng Tề Vương giữa hai người triều đình chi tranh. Đại sự như vậy, xưa nay đều là quan hệ trọng đại, hung hiểm tầng tầng, Quảng Hạc Lâu sự tình tuy rằng bị ta cùng tiểu muội phá hủy, nhưng Diêu Quảng Dị tác phong há lại là dễ dàng như vậy liền sẽ bỏ qua. Như vậy không khỏi cũng quá coi thường hắn. Ta đương thời liền biết, hắn khẳng định còn có mưu kế của hắn. Trong kinh thành đã thất bại, Diêu Quảng Dị liền không thể lại ở đây làm thủ đoạn. Vì lẽ đó hắn muốn đối phó phụ thân, cũng chỉ có thể là ở kinh thành bên ngoài. mà nơi như thế này có thể làm cho Diêu Quảng Dị triển khai mưu kế cũng chỉ có một địa phương. Cái kia chính là phụ thân nơi đóng quân. Ta cẩn thận nghiên cứu qua địa đồ, Diêu Quảng Dị trụ sở cùng phụ thân trụ sở cách xa nhau không hề là quá xa. Ta đương thời liền phán đoán, Diêu Quảng Dị muốn đối phó phụ thân, nơi đó là chỗ tốt nhất. Vương Sung vừa dứt tiếng, toàn bộ trong đại sảnh trong giây lát đó hoàn toàn tĩnh mịch. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Vương Sung, nói không ra lời. Vương Sung mấy câu này có trật tự, nếu đổi lại là Vương Sung đại ca, nhị ca, hoặc là một cái nào đó chi kế xuất chúng tuổi trẻ tuấn kiệt tới nói, mọi người không có chút nào sẽ kỳ quái. Thế nhưng Vương Sung này làm người chấn kinh rồi, liền ngay cả Vương Sung đại bá đều đã quên nói chuyện. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.